Chương 56, quan sát phong cảnh, 4. Chương 56, quan sát phong cảnh 4 cảm tạ Siêu, thoát đi tất chân thấy tìm cách khen thưởng cảm tạ Dư Sĩ Kỳ một tay cầm lấy thái đao, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nàng biết thanh âm kia cũng không phải là từ không trung bay bốn cái linh hồn chỗ phát ra, như vậy khả năng duy nhất, chính là sự kiện lần này chữ chân phương trực tử ma nhãn mở, toàn bộ thế giới rơi vào tử vòng trong, này phất phới trên không trung hồn. Rõ ràng có thể chứng kiến tuyến cùng điểm, thế nhưng nàng cũng là tìm không. Được cái kia chính chủ ha ha ha ha ha ha ha ha quỷ dị u linh chi âm một mực quanh quẩn, không chung lay động linh hồn giữa Dư Sĩ Kỳ không có hứng thú, vài thứ kia cũng không bằng Hà Cường lớn, chỉ có tìm được chính chủ mới là trọng yếu nhất. Hừ, chỉ biết hù dọa người sao, hừ lạnh một tiếng, thế nhưng tìm không được cái kia chủ thể u linh, giải Dư Sĩ Kỳ tạm thời cũng đúng không làm sao được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, Dai Uzuki từ từ lùi lại, từ thiên đao y đi tới trong phòng, nước mưa rốt cuộc bị ngăn trở, bởi vì là ba tầng kỳ mồ hê nộ, coi như là làm ướp y lì phủ, cũng không có bất kỳ tiêu sái gu 000ANG, thế nhưng sỉ kỳ kia tinh xảo gương mặt của có chút vằn mẹo, đó là thanh âm đối với nàng đại náo kích thích. Đến từ chính U Linh thanh âm, căn bản không phải người sống có thể hưởng thụ. Coi như sở hữu trực tử ma nhãn, coi như thân thể có thể liền và thông nhau căn nguyên, nhưng Dư Sĩ Kỳ không thể tranh luận, chính là một cái thông thường nhân loại, nàng không phải này sở hữu quỷ dị thủ đoạn ma thuật sư, cũng không phải thoát khỏi nhân loại thân phận xì tổ. Đối mặt loại kích thích này nhân loại đại nào sóng âm, nàng cũng có chút tinh thần ngẩn ngơ. Đột nhiên, cảm giác phía sau dường như có vật gì, Dư Sĩ Kỳ trong nháy mắt xoay người, trong tay thái đao chạm kích mà xuống. Cái chuôi này thái đao sắc bén đã vượt qua cắt kim đoạn ngọc loại này khái niệm, sau lưng một cái một người to thạch trụ, bị chặt ngang chặt đứt không phải kinh nghiệm phong phú Sĩ Kỳ, đồng tử một cái co rút lại, nàng biết, chúng kế quả nhiên, chỉ một lúc, một đạo rõ ràng rất nhiều giọng nữ, thì dường như ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói nhỏ vậy nói rằng đến đây đi. Hành đau hừ một tiếng, Dài U Sĩ Kỳ đột nhiên phát hiện hai tay đều không thể hành động, lấy một loại người thường tuyệt đối không cách nào nhịn được vặn mẹo. Xoay tròn 180 độ bất quá Dư Sĩ Kỳ từ nhỏ đúc luyện, thân thể sự mềm dẻo độ có thể nói đạt tới thân thể con người cực hạn, loại này vặn vẹo cùng phụ gì nổ ma nhãn lại cách biệt quá xa, ngoại trừ cảm thấy đau đớn bên ngoài, cũng không có vặn gãy. Như là một cái không còn cách nào thấy thân ảnh ở lôi nàng, hoặc như là nào đó kỳ dị niệm động lực, lực lượng kia nắm kéo Sĩ Kỳ hai tay của, điều khiển của nàng hành vi, cái này phút chốc. Tên là Dư Sĩ Kỳ thiếu nữ phảng phất biến thành một cái nhân ngẫu ha ha ha ha ha ha ha ha ha điên cuồng mà quỷ dị cười to tiếp tục quanh quẩn. Dư Sĩ Kỳ thân thể cũng dần dần bị lôi đến không trung, nàng nỗ lực muốn thoát khỏi cái giam cầm này, nhưng là thiếu nữ khí lực lại đúng căn bản làm không được. Ken cạch tay phải thái đao ở cũng bắt không được, rơi trên mặt đất, trực tử ma nhãn có thể thấy rõ ràng lực lượng kia chết tuyến liền ở hai tay của mình chỗ. Thế nhưng cái này đôi con mắt không phải lấy thị giác tới tiến hành công kích, coi như có thể chứng kiến chết, nếu không cách nào va chạm vào lời nói, vẫn như cũ vô dụng phủ diệu kỳ gì, nàng là phủ diệu ra trên danh nghĩa vị cuối cùng siêu năng giả, phủ diệu hổ phách cùng phủ diệu hỷ si, bởi vì rất nhỏ đã bị tò nổ ra mang đi, cho nên không có ghi lại trong danh sách. Làm phủ diệu người của gia tộc, nàng tự nhiên có siêu phàm năng lực, đó là tên là cầu khẩn. Thật là sức mạnh của nguyền rủa bị thân thể ốm đau cùng tan vỡ mà không còn cách nào phát huy năng lực, rốt cuộc ở nơi này dường như linh hồn ý thức thể trên, để cho nàng có thể tùy tâm sở dục thi triển lực lượng của chính mình A5 kéo cự lực đem Sĩ Kỳ ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể cách thật mỏng kỳ mồ hê nộ, ở ló mặt đất gồ ghề trên bị tha duệ, da thịt cùng mặt đất ma sát để Sĩ Kỳ thống khổ không ngớt, mà ở rời Sĩ Kỳ không xa không trùng. Một cái tóc dài thiếu nữ hồn đang phiêu ở nơi nào. Nổi lơ lửng tái nhợt thân thể, khiến người ta thấy không rõ chân thật dung mạo, thế nhưng nơi khỏe miệng cũng là hưng phấn hơi có chút tan vỡ cười. Dài Uzi Sĩ Kỳ biết, cái này là tới từ ở hồn cùng ý chí công kích, thế nhưng nàng tuy là có thể lý giải đây hết thể chết, thế nhưng hai tay lại căn bản là không có cách chạm tới tại sao lại muốn tới ngăn cản ta ư bay lượn, không phải đúng nhân loại nguyện vọng lớn nhất ta bay lượn trên không trung linh hồn. Thập phần vui vẻ nói rằng, thanh âm rất là yêu mỹ, giống như là có thể nói ra lời, liền là một loại hy vọng xa vời. Chỉ cần muốn, bây giờ loại này cha nở dê tha y, có thể tùy ý bay đi bất luận cái gì tự mình nghĩ đi địa phương nha. Fuzuki-ji hai tay nhẹ nhàng mở, tựa như đang ngâm vậy nói đến ngươi, nàng một chút cũng không có hại chết nhân hổ thẹn, hoặc có lẽ là, Fuzuki-ji, nàng đã bởi vì ốm đau mà đánh mất nhân loại sở hữu cơ bản quan niệm. Nàng giết chết người, không phải là bởi vì tự bảo vệ mình, không phải là bởi vì chịu đến sinh mạng uy hiếp, mà chỉ là, nàng đã không thể nào hiểu được sát nhân loại sự tình này là sai lầm. Âm một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên bắt đầu, cái này có sân nhà đại lâu, vòng bảo hộ chỗ cũng là cứng rắn sinh sinh bị đụng cong, bằng sắt vòng bảo hộ cũng là từ 18 tầng cao độ rơi xuống. Giai Uzi-ki đau kêu thành tiếng, thân thể của nhân loại đem cốt thép đụng cong, thậm chí đem cùng bê tông tương liên bộ phận gây đụng gãy, có thể tưởng tượng kia là bao lớn lực đạo sỉ kỳ cảm thấy lưng một hồi đau đớn, xương cột sống đều tựa như gãy lịa một dạng, thế nhưng đau đớn lại ngược lại bạo phát ra loài người tiềm lực. Giải ưu ra ta đây lưu bị nàng là ám chỉ có ích bắt đầu, tay trái rốt cục tạm thời tránh thoát cầm cố, tuy là cánh tay vẫn như cũ phảng phất dưới vào chỉ vậy trầm trọng, nhưng có thể miễn cưỡng tự do đã khống chế. Thân thể của hắn bị lực lượng kia hướng đã không có vòng bảo hộ bên thang lầu duyên lôi, nàng theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, từ 18 tầng cao độ nhìn xuống đi, vòng bảo hộ vừa mới rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở toàn bộ đại lâu gian, từ trên cao nhìn tiếp, thức ý thức chính là trở nên hoảng hốt, có một loại muốn trực tiếp nhảy xuống đi muốn loạn nở dê hung hăng cắn một cái lưỡi tủ, mùi máu tươi truyền đến, rốt cuộc để ý thức của nàng thanh tỉnh ha ha ha ha ha bay trên không. Trung phu dịu kỳ gì, tiếp tục phát sinh quỷ dị rồi lại duyên dáng thanh âm, người, muốn phi sao dù sỉ kỳ hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, diện mục dữ tợn, tay phải vẫn còn đang bị lôi xé, thế nhưng, nàng lại la lớn người, căn bản là cái gì cũng không hiểu a đúng, phu dịu kỳ gì, nàng đã tại dần dần mất đi loài người tư duy, hồn thể là không thể ly khai thân thể mà tồn tại, thế nhưng thân thể tan vỡ nàng, bởi vì ạ xáo rèn nguyên nhân. Dựa vào ý chí ngưng tụ thành hồn thể, để phù diệu kỳ gì. Đã bắt đầu mất đi làm người trụ cột, ở tiếp tu cờ như thế, không bao lâu nàng liền sẽ biến thành không có có ý thức hồn, nhất theo sau thân thể, cùng nhau tiêu tán không có hổ thẹn cảm giác, không có cảm thấy thẹn cảm giác, không có cơ bản đạo đức, không có cơ bản điểm mấu chốt, nàng đã không thể xưng làm người a điên cuồng giống giận. Giải ưu sỉ kỳ dư quang thấy được cách đó không xa thái đao. Nàng nỗ lực dùng tay trái bắt lại trôi đao, căn bản không suy nghĩ thân thể của chính mình, ngoan tuyệt xem cùng với chính mình vẫn như cũ không còn cách nào tránh thoát tay phải. Trong hư không, thì không cách nào đụng vào tuyến cùng điểm, Giải Uzi kỳ tay trái trọng không còn cách nào chính xác khống chế. Nàng biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội, dường như không thành công, nàng sẽ dường như này nhảy lầu nhân một dạng, từ trên cao rớt xuống. Trở thành ngày mai lại cùng nhau vụ án tự sát nhân vật chính không còn cách nào chính xác khống chế tay trái, để cho nàng không có nắm chắc chém tới tuyến cùng điểm. Như vậy duy nhất phương pháp chính là chém đứt tay của mình. Tay trái ngược lại cầm trôi đao, thái đao mũi đao nhắm ngay mình tay phải, vung chém một. Hai động tác thực sự không còn cách nào làm được, như vậy thì dùng mũi đao đưa tay chặt đứt đi, nàng tin tưởng cây đao này sắc bén cắn răng một cái. Mũi đao hướng về phía tay phải xẹt qua phốc phốc tiên huyết vẩy ra, thế nhưng dù sỉ kỳ cũng là đồng tử trận co rụt lại, nàng không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn, bởi vì một con đột nhiên xuất hiện bàn tay chắn mũi đao trước mặt, thanh kia vô cùng sắc bén đao sở xuyên qua, đúng một người khác bàn tay, dưới vào thân thể trở lực để vốn cũng. Không có bao nhiêu khí lực tay cũng không còn cách nào dùng sức, bàn tay kia đúng quen thuộc như vậy, lòng bàn tay văn lộ có thể thấy rõ ràng. Cái tay kia ở nơi này mấy tháng đến, thường la cùng với chính mình giữ sỉ kỳ ngơ ngác nhìn huyết dịch từ nơi lòng bàn tay ồ ồ chạy xuống. Cái chuôi này thái đao sát khí cùng sắc bén, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc, đã đem cái bàn tay kia lôi xé máu thịt be bét đó là cái tay kia, lại như cũ như vậy lực mạnh bắt được thân đao, cố định trụ thái đao chạy xuống. Cũng cố định trụ giữ sỉ kỳ sẽ phải từ cao lầu té xuống thân thể. Há miệng muốn nói điều gì, thế nhưng dây thanh chỗ. Lại thì không cách nào phát ra tiếng.